Chương 768, 8 triệu. Huyền Châu thành trên không, hai đạo khí thế bất phàm thân ảnh giằng co, dẫn tới vạn chúng chú mục. Trong thành không khí, cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ sôi trào, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay trận này châu chủ chi tranh, tất nhiên là Khâu gia thủ thắng, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, dưới mắt lại là xuất hiện như vậy biến hóa. Cái kia Chu Nguyên, vốn cho là thường thường không có gì lạ, kết quả lại là một tôn ẩn giấu thực lực nộ mục tu la. Cho nên hiện tại Huyền Châu thành vô số người, ngược lại là tại hiếu kỳ, khi Chu Nguyên cùng Mạc Uyên đụng nhau cùng một chỗ thời điểm, cuối cùng là ai có thể càng hơn một bậc trên không trung. Hai cỗ bảng bạc nguyên khí không ngừng bốc lên, riêng phần mi nhờ chiếm cứ nửa bên chân trời, nguyên khí tiếp xúc chỗ, hư không đều là tại kịch liệt rung động, ẩn có phong lôi chí thanh. Chu Nguyên cùng Mạc Uyên ánh mắt va chạm, sôi trào chiến ý phía dưới, QNZ có hỏa hoa bắn tung tóe. Bản thân bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ những năm gần đây, nhưng thật lâu chưa từng gặp phải dám đứng trước mặt ta thần phủ cảnh trung kỳ. Mạc Uyên nhếch miệng cười, lộ ra dày đặc răng trắng. Dĩ vãng ta đã từng vượt cấp chém giết qua địch nhân, không nghĩ tới hôm nay, vợ y ma QNZ có người dự định như vậy đến đối với ta sao? Hoành trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, nguyên khí bộc phát, chấn động hư không, thân ảnh của hắn trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên phía trên, trong cùng tiếu, trong tay côn sắt màu đen lôi cuốn lấy bảng bạc chi lực, hung hăng vung xuống. Côn ảnh lướt qua, tựa như chiếu rọi ra ngôi sao đầy trời, thô sơ giản lược quét qua, chính là đạt tới 7 triệu số lượng. Lúc trước Mạc Uyên đánh tan Y Lệ Thu Thủy, Liễu Chi Huyền hai người một côn đó, tuy có 8 triệu nguyên khí tinh thần chi lực, có thế đó là bởi vì có thượng phẩm thiên nguyên thuật tăng phúc nguyên nhân, bây giờ lúc này, lại là hoàn toàn nương tựa theo tự thân nội tình. Mà 7 triệu nguyên khí tinh thần nguyên khí nội tình, đủ để cho đến vô số thần phủ cảnh hậu kỳ ảm đạm phai mờ. Muốn bằng vào ta là đã đặt chân tôi luyện tự thân, vậy thì phải nhìn xem ngươi có hay không tư cách này nương theo lấy Mạc Uyên tiếng cùng tiếu, che khuất bầu trời cự côn quang ảnh, tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, đối với Chu Nguyên đập xuống giữa đầu, hư không tùy theo pha toái. 7 triệu nguyên khí tinh thần nội tình không hổ là Hỗn Nguyên Thiên Thiên Kiêu. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, cười nhạt nói, nếu là lần này Tổ Long Kinh chưa từng đột phá, nguyên khí nội tình này, thật đúng là không kịp nổi lúc này Chu Nguyên, dù sao vẫn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, cho dù hắn gặp gỡ phi phàm, trước đó nguyên khí nội tình cũng liền khó khăn lắm đạt tới 5 triệu số lượng, có thế theo hắn Tổ Long Kinh đột phá, nguyên khí tiến hóa làm thất phẩm chấn thế thiên giao khí, trong thần phủ nguyên khí nội tình cũng là xuất hiện cực lớn tăng vọt. QNZ chính vì vậy, lúc trước hắn vừa rồi có thế trực tiếp một quyền dễ như trở bàn tay hoành bại Khâu Lăng. Mà nếu như không phải Tổ Long Kinh nguyên khí tiến hóa, Chu Nguyên biết được, cho dù là hắn, đối mặt với Mạc Uyên bực này đang lâm thần phủ bảng nhân vật, tất nhiên cũng sẽ lâm vào một cuộc các chiến. Nhưng cũng tiếp thế gian này, nhưng không có nếu như. Chu Nguyên bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút, lông thơ tuyết trắng ngòi bút vào lúc này hóa thành màu đen nhánh, thân bút chấn động hư không, trực tiếp đối với quang ảnh mênh mông rơi xuống kia ngạnh hám mà đi. Vạn kinh giữa thiên địa có cổ lão kình ngâm thanh âm vang vọng nhiệt khí, có rất nhiều cổ kình hư ảnh trống rỗng mà hiện, xoay quanh hư không. Ken bút ảnh cùng côn ảnh kia ầm vang chạm vào nhau, tiếng kim loại như lôi bạo, ầm ầm từ giữa thiên địa quanh quẩn, mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ hư không kia quét ngang ra. Toàn bộ Huyền Châu thành đều là vào lúc này run rẩy lên. Vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua không trung, chỉ thấy nơi đó hung hăng nện xuống cự côn quang ảnh lại là trống rỗng ngưng trệ, cự côn phía dưới có một đạo màu đen pha tạp đại bút chống cự, nhìn như nhỏ bé, nhưng mà lại nếu như đến cự côn kia căn bản là không có cách rơi xuống. Bút đen trung quanh, có cổ kình hư ảnh xoay quanh, nguyên khí tràn ra ngoài, chiếu rọi hư không, hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần. Trọn vẹn 8 triệu Huyền Châu thành trong ngoài, lập tức vang lên vô số hoảng sợ thanh âm, thế lực khắp nơi đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, 8 triệu nguyên khí tinh thần nội tình vừa so mà quên nguyên khí nội tình. Còn phải mạnh hơn một bậc, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng, mà lại mấu chốt nhất là, Chu Nguyên mới chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ a, cái này nếu là đợi ngày khác bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ không phải nguyên khí nội tình có thể trực tiếp đạt tới kinh. Không ngàn vạn cấp bậc tuy nói thuần túy nguyên khí nội tình đại biểu không được thực lực tuyệt đối, nhưng trung quy là tự thân một hạng ưu thế cực lớn. Ở phía dưới kia, Y Lìa ra đám người, Y Lìa Thiên Cơ, Liêu Thiên Ưng cùng ở vào trong sân Y Lìa Thu Thủy, bọn hắn cũng là mặt lộ rung động. Bọn hắn đã tại tận khả năng đánh giá cao Chu Nguyên thực lực, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể có được lấy hùng hậu như vậy nguyên khí nội tình. Khâu gia bên kia đồng dạng là biến sắc, cái kia Khâu Long gia chủ ánh mắt âm trầm, cắn răng nói, ngược lại là khinh thường tiểu tử này, thần phủ cảnh trung kỳ, lại có nội tình như vậy, thật không biết có bao nhiêu gặp gỡ cơ duyên. Bất quá nguyên khí nội tình mặc dù trọng yếu, nhưng mà quên chính là Thiên Linh Tông đệ tử thân truyền, một khi sử xuất thủ đoạn chân chính, ở giữa chênh lệch cũng không phải cái này nhiều chừng 100 vạn nguyên khí tinh thần liền có thể bù đắp. Mặt khác Khâu gia trưởng lão cũng là liên tục gật đầu, chỉ có nguyên khí nội tình, đó cũng là muốn nhìn như thế nào đem nó phát huy ra. Trên không trung, Mạc Uyên nhìn qua một màn này, đồng tử cũng là có chút co rụt lại, khuôn mặt hiện đầy cuồng ngạo kia, cuối cùng là hiện ra một vòng vẻ trịnh trọng. 8 triệu nguyên khí tinh thần là nội tình lợi hại, nếu là ngươi bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, ta không bằng ngươi. Bất quá, thuần túy nguyên khí nội tình, có thế đại biểu không là cái gì tại trong Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh này, Mạc Uyên biết được, nếu như đơn vòng nguyên khí nội tình mà nói, chỉ sợ thuộc về Tử Tiêu vực vị kia siêu cấp thiên kiêu Tô Ấu Vi là đệ nhất nhân, bởi vì nàng tại dưỡng khí cảnh lúc, liền mở ra hy hữu âm dương khí phủ, từ khi bước vào thần phủ cảnh, thần phủ biến đến dị, thế là khai sáng cả thế gian hiếm thấy biến dị thập thần phủ nó nguyên khí nội tình, đương thời thần phủ cảnh. Không người có thể kịp, liền xem như trên thần phủ bảng xếp hạng ở tại trước đó Triệu Mục Thần cùng Võ Giao, đều là yếu hơn một bậc. Nhưng nếu là thật muốn giao thủ, Triệu Mục Thần cùng Võ Giao sức chiến đấu, chỉ sợ cũng sẽ không yếu tại nàng. Mạc Quyên ánh mắt lăng lệ, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, bàng bạc mênh mông thiên địa nguyên khí như gió bao tụ đến, cuối cùng ở trên đó không, biến thành một viên ước chừng khoảng 100 trượng lạnh lẽo tàn nguyệt. Tàn nguyệt huy sái vô tận, ai nhờ trăng rơi xuống, lại là hóa thành nguyên khí tinh thuần, đều rơi vào Mạc Quyên thể nội, phảng phất liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Đó là Thiên Linh Tông thượng phẩm Thiên Nguyên Thuật, Nguyên Nguyệt Thuật thuật này, nhưng vì thi triển cung cấp liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí trèo trống, có thuật này tại, có thể nói là Mạc Quyên tăng thêm rất nhiều nguyên khí nội tình Mạc Quyên thể nội, nguyên khí ba động liên tục tăng lên, nó hai tay khép lại, lại là chưa từng dừng lại, lại lần nữa ga ho the tờ lên tiếng, Hám Sơn Thiên Viên biến bảng bạc nguyên khí phun trào, một đạo quang ảnh to lớn vô cùng rô nở dê như viễn cổ hung viên, ngưng hiện ra, sau đó bắt đầu không ngừng bành trướng, loại trình độ hung hãn kia xa không phải lúc trước cùng Y Y Thu Thủy, Liêu Chi Huyền lúc đối chiến có thể so sánh. Giữa cả thiên địa, đều là nhấc lên gió lốc nguyên khí. Vô số người vì đó biến sắc, cái này Mạc Quyên không hổ là người trên thần phủ bảng. Vợ ơ y ma liên tiếp thi triển ra hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật, bởi vậy có thể thấy được nó thân là Thiên Linh Tông đệ tử thân truyền chỗ có được cường đại nội tình. Dù sao thượng phẩm thiên nguyên thuật, liền xem như ở trong thiên nguyên vực, đều coi là cực kỳ đỉnh tiêm, chí ít như Khâu Gia Y Y Gia, dốc hết nội tình. Cũng liền mới vừa các nhà có dấu một đạo mà thôi. Ha ha, có thể làm cho ta Mạc Quyên đồng thời thi triển hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật đối địch, ngươi hôm nay liền xem như bại, vậy cũng đủ để cho ngươi dương danh thiên nguyên vực hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật thi triển đi ra. Mạc Quyên cảm thụ được loại lực lượng tựa là hủy diệt kia tràn ngập thân thể, lập tức hào khí phun trào, hắn đứng ở hư không, ánh mắt bệ nghệ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tiếng cười chấn động thiên địa. Thẳng đến lúc này, hắn vừa rồi đem Chu Nguyên 8 triệu nguyên khí nội tình mang đến kiêng kỵ, đều đè xuống. Chu Nguyên nhìn qua khí diễm ngập trời Mạc Quyên, cũng là cười lên, dáng tươi cười sán lạ. Vậy ngược lại là muốn bao nhiêu tạ ơn các hạ giúp ta nổi danh. Tại Mạc Quyên đạp không mà đến, kêu to chấn động hư không. Chờ ngươi hôm nay sống được xuống tới rồi nói sau.